quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 216, ác ý đến từ thế giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến thầm nói tiếp. Muốn làm gì thì cứ tùy vào bản lĩnh của ông. Chỉ có vậy thôi. Nhưng không được để Lương Hạ khó xử. Sáu, tôi phải nhấn mạnh với ông một điều. Nếu ông còn gây sự ở trước mặt Lương Hạ như hôm nay, tôi sẽ không chiều theo tính nết của ông nữa đâu. Lương Hạ vừa mới tỉnh lại. Cơ thể vẫn còn rất yếu mà Lương Ngọc còn bày trò ghen tuông trước mặt cô. Anh Tiêu không vui chút nào. Lương Ngọc cứng họng, nhưng anh không còn gì để nói nữa. Anh không thể thừa nhận anh ghen khi thấy cô nhóc tình tứ với Tiêu Yến Thầm. Như thế thì tỏ ra kém cỏi quá. Còn lâu anh mới nói nhé. Tiêu Yến Thầm không nhận được câu trả lời chắc chắn của Lương Ngọc. Nhưng anh không thèm đợi. Cũng không thèm chấp nữa nên chỉ hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Lương Ngọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Dù không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Tuy hành động của Tiêu Yến Thầm không được quang minh lỗi lạc cho lắm. Nhưng quả thật có một câu rất đúng. Muốn làm gì thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Anh không thể để mất phong độ trước mặt Thẩm Lương Hạ được. Ban nãy là anh nhỏ mọn. Bị lòng ghen tị quấy phá. Không thể trách người khác. Chỉ là vẫn không nuốt được cục tức. Dù tình yêu không liên quan đến thứ tự trước sau. Nhưng anh vẫn bị anh em tốt nẫng tay trên. Thẩm Lương Hạ vừa mới tỉnh lại. Cơ thể suy nhược. Chống đỡ lâu như vậy đã là cực hạn rồi. Lúc Tiêu Yến Thầm về phòng thì cô bé đã ngủ say. Cố Triều Tịch đứng yên không nhúc nhích trong phòng bệnh như một pho tượng. Anh chàng chỉ lặng lặng nhìn gương mặt say ngủ của cô bé. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Cố Triều Tịch quay đầu lại, thấy người đến là Tiêu Yến Thầm thì khẽ mỉm cười. Cô ấy tỉnh rồi, tốt quá, cậu chủ cô thấy bùi ngùi xúc động, lúc này sẵn sàng trải lòng như một người lớn. Anh chàng thở dài, trước kia luôn cảm thấy khi yêu là phải có được cô ấy. Nhưng khi thấy cô ấy nằm trên giường bệnh, cháu liền hiểu ra không có gì tuyệt vời hơn việc cô ấy sống khỏe mạnh bình an. Chấm, thuở thiếu niên không biết mùi vị yêu sầu. Tuổi nổi loạn giờ chứng thích mấy trò giật gân. Anh Tiêu không lên tiếng. Thay vào đó người vào sau vội hỏi ngay. Tức là cháu định từ bỏ chứ gì? Nghe lời cảm thán của thằng cháu. Cậu Lương lập tức thấy vui mừng. Hiếm lắm mới thấy cháu trai nổi loạn hiểu chuyện thể này. Tuy trước giờ anh vốn không để thằng cháu trai vắt mũi chưa sạch này vào mắt. Nhưng sau khi phải chịu một loạt đả kích, anh vẫn thấy rất vui khi nghe được tin này. Cậu Lương đang định vỗ vai thằng cháu nói. Lấy xe về, cháu muốn độ thêm chỗ nào thì cứ thoải mái. Cậu bao tất, nhưng anh còn chưa kịp nói ra miệng thì cháu trai đã quay lại nhìn anh rồi sang Tiêu Yến Thầm. Sau đó khẽ hừ lạnh. Tại sao cháu phải từ bỏ? Chẳng lẽ sợ trái không đấu lại được hai người các cậu chắc? Đừng có tưởng người sau gì hơn người trước. Ông này vô liêm sỉ hơn ông trước mà cháu rén nhé. Cậu Lương ngạc nhiên. Cháu vừa mới nói. Đúng, cháu nói được thấy cô ấy mạnh khỏe bình an là điều tuyệt vời nhất. Nhưng vẫn còn có chuyện tốt hơn nữa. Cháu thích cô ấy không kém gì hai người. Cháu cũng đối xử với cô ấy tốt cơ mà. Tuy cháu còn trẻ người non dạ. Có nhiều việc cháu không làm tốt bằng hai người. Nhưng trái có thể học, sao phải đi ghen tị với hai ông già sự nghiệp thành công như hai người cơ chứ? Bọn trái mới 20 tuổi, còn hai người đã hơn 30 tuổi rồi. Lúc bọn trái 30 tuổi thì hai người đã ngoài 40. Thành một nửa ông cụ, hai người tưởng đến lúc Đỗ Lương Hạ vẫn thích nhìn gương mặt nhăn nheo của hai người chắc. Mà cháu thì sao? Có khi đến năm trái 30 tuổi còn đạt được thành tựu hơn hai người bây giờ. Tình cảm mạnh liệt chỉ là nhất thời. Sao hai người dám đảm bảo sẽ giống được cháu một người vẫn luôn một lòng một dạ thích cô ấy 5 năm? Thậm chí sau này vẫn tiếp tục thích. Cách chương.